Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 970, Tiêu Hạo Thiên đã trở lại. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, được rồi, thể chất của ông không có vấn đề gì nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về chiến đội. Nhớ kỹ lời đã nói, mang theo niềm tin của đồng đội đã chết, tiếp tục chiến đấu. Nhà khoa học mặc áo khoác màu trắng, vừa đi đến phi cơ trực thăng, vừa nói với những người lính trung niên. Cho đến khi nhà khoa học của kỹ thuật Tú Anh chuẩn bị lên máy bay và rời đi, người chiến sĩ trung niên phía sau đột nhiên có phản ứng và vội vàng hét lên với nhà khoa học. Ai là người đã uống rượu với tôi đêm qua? Nhà khoa học mặc áo khoác trắng cười, nhìn ông ta và đáp lại. Điện chủ điện thiên thần. Ha ha, những người của kỹ thuật Tú Anh đã rời đi, còn chiến sĩ trung niên ở lại chỗ cũ cũng bị sốc. Há hốc mồm suýt nữa thì chật khớp. Cậu ta là điện chủ điện thiên thần. Cậu Tiêu, trong lòng người chiến sĩ trung niên vô cùng hưng phấn. Thật lâu mà vẫn không tỉnh táo lại được. Một lúc lâu sau, ông ta vứt nạng đi thử vài bước. Phát hiện hai chân không có vấn đề gì. Lúc này, người chiến sĩ trung niên giàn giụa nước mắt. Cuối cùng, lại có thể ra chiến trường. Điều mà người chiến sĩ trung niên không biết đó là vì ông ta mà Tiêu Hạo Thiên đã đặt hàng cho kỹ thuật Tú Anh vào đêm qua. Kỹ thuật Tú Anh đã thành lập một bộ phận mới chỉ sau một đêm, giúp người chiến sĩ tàn tật của chiến đội thiên hạ trở lại chiến trường. 10 phút sau, Tiêu Hạo Thiên đã đến một thành phố khác, nhận được một báo cáo từ kỹ thuật Tú Anh. Anh mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc vì anh trai mà anh gặp đêm qua đã có thể trở lại chiến trường. Trong máu, xương cốt của người thiên hạ chúng ta, có tin chắc rằng chúng ta sẽ là người đứng đầu không? Tiêu Hạo Thiên lẩm bẩm những lời mà người chiến sĩ trung niên đã nói với mình đêm qua. Trong lòng bỗng chốc lại thấy thêm cảm động. Nhận thức câu nói này, hóa ra niềm tin này đã thấm vào xương của chúng ta từ lâu, được truyền từ đời này sang đời khác trong huyết quản của chúng ta. Tiêu Hạo Thiên tiếp tục đi về phía bắc, không nhanh cũng không chậm, đi qua những ngọn núi và đất đai ở thiên hạ. Lần này lại là một ngày khác. Buổi tối, Tiêu Hạo Thiên ngẫu nhiên tìm được một chỗ để qua đêm. Đợi đến ngày hôm sau, anh lại lên đường. Trước khi anh kịp nhận ra thì anh đã nhìn thấy biên giới Kinh Bắc. Tiêu Hạo Thiên lúc đó mới phản ứng lại. Hóa ra, anh đã đi đến tận Kinh Bắc. 3 ngày. 3 ngày này là khoảng thời gian mà Tiêu Hạo Thiên thực sự cô đơn trong nửa năm qua. Bởi vì tốc độ của anh đủ nhanh nên trong 3 ngày này, anh đã đi qua quá nhiều nơi. Sông núi đất đai. Lúc này, tâm trạng của Tiêu Hạo Thiên đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Anh đứng ở biên giới Kinh Bắc, nhìn thành phố lớn trước mặt không xa. Thành phố lớn nhất vùng thiên hạ. Có nhà của anh ở đó. Nhà họ Đường và nhà họ Tiêu. Vợ và con gái anh và cả mẹ anh. Lần này Tiêu Hạo Thiên trở lại. Thật ra thời gian cách lần trước anh rời nhà cũng chưa lâu. Cũng chỉ mới 5-6 ngày. Nhưng trong 5 hoặc 6 ngày này, anh đã trải qua vô số cuộc chiến lớn. Trận chiến trên phía Tây Đại Lục. 2 cuộc chiến tấn công vào thế giới hắc ám. Bản thân anh đã tiến bộ rất nhiều. Trước khi rời đi, cảnh giới của anh chỉ ở đế đỉnh phong. Nhưng bây giờ đã leo lên cổ vương đỉnh phong. Sức chiến đấu chân chính đã đạt tới nhân vương hậu kỳ. Mấy ngày nay, chiến đội trên thế giới như đều đã quên Tiêu Hạo Thiên. Ánh mắt của mọi người trong thế giới đều tập trung vào Đạo Nhất. Vào Dương Hạ, vào vòng Minh Hùng, vào Hắc Đế. Ít ai có thể nghĩ đến Tiêu Hạo Thiên, người đã đạt được sự cải thiện đáng kể trong im lặng. Đúng lúc này, phía sau Tiêu Hạo Thiên, một bóng ma hùng vĩ cao hàng nghìn mét lóe lên. Mây mù trên bầu, cách trương.